Mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Hôm nay Trang Đắc xin được gửi tới quý vị tập 58 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Phương Thốn cũng không cần mất 3 năm hay 5 năm để lĩnh hội. Hơn nữa hắn cũng hiểu rõ nữ thần vương bắt tiểu quận trưởng Ô Hà quận gia bảo hắn ở trên đường truyền thụ đại đạo kinh cho mình cũng không phải nhất thời nổi hứng. Nàng để cho mình lĩnh hội là bởi vì sau này nàng muốn giảng một câu kinh kia có quan hệ với kinh này. Nói không chừng mình càng lĩnh hội sâu đại đạo kinh, đến lúc đó nghe nàng giảng một câu kinh văn kia liền có thể lĩnh ngộ nhanh hơn. Thế là đương nhiên vẫn là phải dựa vào công đức. Người ở trên mây, Phương Thốn ngồi xếp bằng, ngưng thần tĩnh khí, trước hết nghe Vân Tên, dưới sự bức bách của nữ thần vương, giảng quyển kinh nghĩa đầu tiên, Đại Đạo Kinh, rồi học thuộc lòng. Lấy công đức học thuộc lòng tất cả, sau đó mới yên tâm nghe hắn thuyết minh về kinh nghĩa. Người bên ngoài nhìn vào, sẽ thấy biểu cảm của Phương Thốn rất bình tĩnh, chỉ nghiêm túc nghe, cực ít khi mở miệng đánh gãy. Nhưng mà nữ thần vương và Vân Tiêu không hề biết lúc này trong lòng Phương Thốn đang nổi lên từng đợt sóng. Đại Đạo Kinh gồm 3 quyển, Vân Tiêu đang giảng giải là quyển thứ nhất trong 3 quyển kinh nghĩa, mà Phương Thốn lấy công đức đọc thuộc lòng những kinh nghĩa này, thình lình tiêu hao 3 vạn công đức. Lúc trước hắn học thuộc lòng thất kinh, mỗi một quyển cũng chỉ tiêu hao 3.000 công đức mà thôi. Đây mới chỉ là một quyển trong Đại Đạo Kinh, thế mà hắn phải mất gấp 10 lần thất kinh mới thuộc lòng được. Sau đó hắn cố gắng duy trì sự bình tĩnh của mình, nghe thật tử tế Vân Tiêu giảng giải kinh nghĩa Đại Đạo Kinh. Chỉ cảm thấy một câu, rồi lại một câu, đang dùng một loại tốc độ nhanh chóng dung nhập vào trong thức hải của mình, cấp tốc hóa thành từng đạo nghĩa từ kỳ diệu tiến vào trong thần hồn, khiến cho con đường tu hành phức tạp mà khổng lồ ở trước mặt mình kia có một loại cảm giác sương mù dần dần bị đẩy ra. Người bên ngoài thấy tu hành giống như người mù sờ voi, sờ được chỗ nào thì biết là chỗ ấy. Mà bây giờ Phương Thốn lại giống như đang xem tổng thể con đường tu hành này, mỗi một điểm đều hiểu ở trong lòng. Ha ha, người bên trong chùa ca đều nói, quan hệ giữa thần vương và đám phù tử trong lão kinh viện không tốt. Mới gặp mặt một lần, đã vừa đánh vừa mắng, chủ yếu là đám người phu tử mắng, thần vương động thủ. Bây giờ lão kinh viện còn có một quy củ bất thành văn, nghe nói vô luận là ai cũng thà rằng bị đánh cũng phải mắng thần vương vài câu. Chỉ là ai có thể nghĩ tới, hóa ra thần vương đối với lĩnh hội kinh nghĩa trong lão kinh viện cảm thấy hứng thú như vậy. Vân Tiêu giảng đến chỗ thích thú thì cười nói với nữ thần vương, nếu có thời gian ngược lại ta thật sự muốn thuyết giải kinh nghĩa của Chu phu tử từng chút nói cho thần vương điện hạ nghe. Chỉ là bây giờ thời gian quá cấp bách. Đấy mới chỉ là nội dung quyển đầu tiên, cũng chỉ là thuận miệng nhắc đến một chút mà thôi. Giống như vừa rồi ta nhắc đến thần thức hóa niệm chi đạo, bên trong hai đạo biến hóa cảnh giới chênh lệch cao thấp. Thần vương đã nghe rõ chưa? Nữ thần vương lãnh đạm quay đầu nhìn hắn một cái. Sắc mặt của Vân Tiêu lại có chút xấu hổ, thuận thế nhìn về phía Phương Thốn, nói, thần vương chắc chắn đã hiểu. Huynh đài ngươi đây... Phương Thốn cười nói, vừa rồi ta thất thần, ngược lại là nghe không cẩn thận. Vân Tiêu nghe vậy lập tức lộ ra một loại biểu cảm, người hiểu ta cũng hiểu, cười không nói gì. Sau đó liền nghe được Phương Thốn nói, nhưng theo ta thấy, thần thức hóa niệm đơn giản là vận dụng tinh vi, suy nghĩ khống chế pháp lực. Bên trên biết hóa niệm, bên dưới biết hóa lực. Nhưng ở giữa nên có một đạo là hóa pháp chi ý đi. Cũng không biết Vân Tiêu huynh đài có phải là quên rồi. Ha ha, đừng trách, đừng trách. Ta cũng chỉ là phát biểu lung tung một chút suy nghĩ của mình, làm trò hề cho thiên hạ. Vẫn là xin Vân huynh đừng cười chê. Hử? Nữ thần vương và Vân Tiêu bỗng nhiên đều quay đầu nhìn về phía Phương Thốn, ánh mắt đều có vẻ hơi kinh ngạc. Vân Tiêu bình tĩnh nhìn Phương Thốn một cái, nói, trước kia ngươi học qua Đại Đạo Kinh. Phương Thốn cũng giật mình, khe khẽ lắc đầu. Vân Tiêu lo nghĩ, nói, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể đoán lại thử xem. Phương Thốn nghiêm túc suy nghĩ, cười khổ lắc đầu nói: "Trời sinh ngu dốt, thực sự không giải được ý nghĩa của nó, vẫn là xin Vân huynh chỉ ra điểm sai." Vân Tiêu nhìn Phương Thốn, sắc mặt dần dần trở nên khổ sở. "Sai lầm ngược lại là không có, chỉ là lúc ấy ta dùng thời gian 3 tháng mới có thể giải được vấn đề này. Ngươi vừa mở miệng liền nói ra, có phải là có chút quá khoa trương rồi hay không? Cho nên tốt nhất là ngươi vẫn nên suy nghĩ lại một chút." Phương Thốn cũng có chút nghi hoặc nói: "Còn có ý nghĩa càng sâu?" Vân Tiêu cười khổ lắc đầu nói: "Không có, nhưng nếu như ngươi nói sai, ta tốt xấu gì cũng được an ủi một chút." "Cái này..." Phương Thốn cũng có chút bó tay rồi. Mà nữ thần vương ở một bên nhìn dáng vẻ của Phương Thốn, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn mây ở bên ngoài. Sau một hồi lâu, nàng bỗng nhiên nở nụ cười. "Người của Phương gia, đúng là người của Phương gia." Vân Tiêu quả thực bị đả kích không nhẹ, ánh mắt nhìn về phía Phương Thốn cũng có vẻ hơi cổ quái, giống như còn có chút không cam tâm. Lại nhắc lại mấy vấn đề mình vừa nãy nói qua, bày ra một dáng vẻ nghiên cứu thảo luận cùng Phương Thốn. Phương Thốn cũng không giả vờ giả vịt nữa, bày ra dáng vẻ cung kính mà nghiêm túc thảo luận cùng Vân Tiêu. Một số kinh nghĩa trong quyển đầu tiên này trước sau nói mấy lần. Sau đó biểu cảm cười hì hì trên mặt của Vân Tiêu cũng là dần dần vơi đi. Chỉ là không hiểu vì sao bên trong ánh mắt kia có nhiều hơn mấy phần u oán. "Chúng ta đã đi 3 ngày đường rồi, người nói trạm thi quan kia rốt cuộc là ở nơi nào?" Lúc Phương Thốn học quyển kinh nghĩa đầu tiên kha khá rồi, nữ thần vương đánh gãy hai người bọn họ, nhẹ giọng hỏi. Vân Tiêu cũng dừng chủ đề khiến hắn tức anh ách lại, nhìn thoáng qua chung quanh, nói: "Tiếp tục đi sẽ thấy." Nữ thần vương nhíu mày, nói: "Ta bảo ngươi dẫn đường, nhưng ngươi lại chỉ phương hướng lung tung, lại là cái gì?" Vân Tiêu cũng có vẻ hơi bất đắc dĩ, vội vàng hành lễ nói: "Thần vương đừng trách tội, cũng không phải ta ở đây chỉ lung tung. Thật sự là cái trạm thi quan này, vốn dĩ cũng không dễ dàng có thể tìm được như vậy. Tùy tiện đi, thời điểm nên xuất hiện, nó sẽ xuất hiện thôi." Nữ thần vương nghe vậy, mỉm cười nhìn về phía hắn, nói: "Vậy ta cảm thấy hiện tại, nó nên xuất hiện rồi. Người thấy thế nào?" Vân Tiêu nhận được ánh mắt kia của nữ thần vương, liền rụt cổ, nói: "Vậy khả năng nên xuất hiện rồi đi." Đám mây phía trước lúc này bỗng nhiên bị gió mát phủ nhẹ, lộ ra núi non sông ngòi phía dưới. Ánh nắng chiếu xuống tươi mát mà đẹp đẽ. Nhìn xuống thì thấy phía dưới chính là một sơn cốc hoang dã, cổ thụ chọc trời, xanh tươi tốt. Phạm vi mấy trăm dặm xung quanh cũng nhìn không thấy bất cứ vết tích hay dấu hiệu người tồn tại. Sau đó ở một nơi hoang vu giữa đất trời đất thế này, có một tòa đạo quán nhỏ xuất hiện ở giữa sườn núi. Phương Thốn nhìn thoáng qua thì nhìn thấy trước sơn môn đạo quán dựng thẳng một bia đá, trên đó viết 3 chữ Trạm Thi Quan. Thì ra cái trạm thi quan này xuất hiện như vậy. Lúc thấy được đạo quán nhỏ kia, trong lòng Phương Thốn sinh ra một chút kinh ngạc. Dọc đường đi, mặc dù hắn bận rộn cùng Vân Tiêu học tập đại đạo kinh, nhưng cũng không hoàn toàn không chú ý đến hành động của bọn họ. Chỉ cảm thấy những đám mây khí này trên cơ bản là bay loạn trên không trung. Một số đám mây vừa mới đi về hướng đông được một nén hương, sau đó bị gió thổi, lại thuận theo gió thay đổi phương hướng, đi về phía bắc. Đi không được bao xa, lại đi về hướng tây, cứ như vậy tạo thành vòng tròn. Nhưng chính là đi tới đi lui, lung tung như thế, không hiểu làm sao lại đi tới đạo quán này. Quả nhiên, người ngoài tìm không thấy trạm thi quan. Mà nữ thần vương thấy được đạo quán nhỏ kia, thân sắc hơi ngưng lại, nhẹ nhàng gật đầu. Đạo quan kia nhìn rất nhỏ, cũng rất tồi tàn, một chút cũng không có đạo uẩn thần quang, cũng không hơn cái miếu thổ địa rách nát là bao. Nhưng ngay ánh mắt đầu tiên, nàng nhìn đạo quán này, nghi ngờ trong lòng đã tan biến, chậm rãi ép đám mây xuống, vào trong nội hành của đạo quán. Ai, ta cũng nhiều năm không trở về, vậy mà thật sự có thể tìm được. Vân Tiêu và Phương Thốn đi theo sau, cũng cảm thấy có chút may mắn, nhỏ giọng la hét: "Đây chính là thánh địa của đạo gia, Trạm Thi Quan." Phương Thốn có chút hiếu kỳ, dẫm trên đất hoang, chậm rãi đi về phía dốc núi, đánh giá đạo quan kia, giọng điệu mang theo một chút hiếu kỳ. Vân Tiêu ở một bên cười nói, Phương huynh, phải chăng cảm thấy nơi này rất khác biệt so với trong tưởng tượng? Phương Thốn không có phủ nhận, chỉ khẽ gật đầu một cái. Chúng ta tưởng tượng đều là dựa vào cảnh giới bây giờ của chúng ta tưởng tượng. Nhưng thường thì thánh địa chân chính lại rất khác suy nghĩ của chúng ta. Nguyên nhân là do cảnh giới người ta vốn dĩ cao hơn so với chúng ta. Suy nghĩ xây dựng đương nhiên cũng sẽ khác biệt. Giống như chúng ta đều cho rằng bên trong tiên điện bình thường, hoàng tộc, dùng quốc để quốc đất đều là dùng quốc vàng. Lại không nghĩ rằng thời điểm người ta ăn bánh nướng, chẳng những thả hành, còn chấm tương nữa. Nhìn qua dáng vẻ đầy cảm khái của Vân Tiêu, Phương Thố nhìn hắn một cái, cười nói. Tên Trảm Thi Quan này có nguồn gốc từ đâu? Nữ thần vương dẫn đầu đi vào trong xem trước, đưa tay đẩy cửa gỗ khép hờ kia ra. Tất cả cảnh vật trong đạo quán nhỏ lập tức đập vào tầm mắt. Chỉ thấy cái đạo quán nhỏ này có 3 phòng, đối diện cửa gỗ là từng cái cung điện nhỏ. Cửa lớn rộng mở, có thể thấy được đạo tổ bên trong cung điện. Trong nội viện có một cái giếng nước, xuôi theo miệng giếng mọc đầy rêu xanh. Ở bên trái mọc lên một gốc tùng cổ. Phía dưới cây tùng cổ có một lão đạo đang ngồi xếp bằng. Ngay lần đầu tiên Phương Thốn nhìn lão đạo này liền ngây người ra một chút, ánh mắt khó mà chuyển đi chỗ khác. Lão đạo hoàn toàn không có âm thanh hơi thở, cơ thể tĩnh mịch, rõ ràng là một bộ thi thể. Đây chính là thi thể của đạo tông. Trước đây nghe Vân Tiêu nói qua nguồn gốc của cái tên Trảm Thi Quan này, đương nhiên Phương Thốn cũng biết được. Trảm Thi Quan chính là chùa Niết Bàn nổi tiếng ngày nay, cũng chính là thánh địa Ẩn Tông và thánh địa Tịnh Tông. Nghe nói, từ khi hai tông Ẩn, Tịnh hiện thế đến nay, luôn phân tranh không ngừng. Nhất là ở giai đoạn cuối cùng thời Thượng Cổ, thời điểm phân tranh lên đến đỉnh điểm, truyền nhân đệ tử của hai tông Ẩn, Tịnh, càng trước sau không biết nói đạo lý, chém giết nhiều lần. Phần lớn là Ẩn Tông thất bại, khi thế cục này lộn xộn đến cực điểm, đã kinh động đến hai phe thánh tông tự thân xuất mã muốn một trận giảng đạo, xác định nghĩa lý của hai tông, phần chính phần cao thấp. Ý nghĩa của lần giảng đạo này không cách nào hình dung nó lớn cỡ nào. Từng có người nói kết quả lần luận đạo này sẽ định ra cao thấp giữa hai tông Tịnh Ẩn. Vì lần luận đạo này, đạo tông và Phật tông ở Sơn Ngoại Sơn gặp nhau định ra luận đề. Sau khi định ra luận đề, người của hai tông môn Ẩn Tịnh khắp thiên hạ đều đang vung tay vung chân chờ vấn đề này. Nhưng sau khi định ra luận đề, lại xuất hiện một màn khiến người ta không ngờ tới. Từ cái ngày ấy về sau, chủ nhân Tịnh Tông biến mất, để chùa Niết Bàn trong tình hình rối ren lại, rời núi mà đi. Từ đó về sau không còn có người gặp qua thân ảnh của hắn nữa, bởi vì không biết sống chết toàn bộ Tịnh Tông, cho đến nay vẫn không có Phật Tông. Mà sau khi đạo tông trở lại Trảm Thi Quan, nói là ngộ đạo ngồi ở gốc cây tùng không còn hơi thở nữa. Từ đó đến bây giờ, hai tông Tịnh Ẩn cũng chưa từng xảy ra tình thế hỗn loạn nữa. Một tông không có Phật tông, còn tông kia tuy là có đạo tông, nhưng đạo tông này lại là một tử thi. Vào bên trong xem, nữ thần vương đi đến phía trước cây tùng, nhìn thoáng qua thi thể lão già dưới cây tùng, chậm rãi thi lễ vái chào. Đối mặt với người đã từng là đạo tông, ngay cả nữ thần vương cũng không thể có nửa điểm thất lễ. Mà nhìn thấy hành động này của nàng, Phương Thốn và Vân Tiêu cũng đi theo sau lưng thần vương, cung kính thi lễ, vái chào thi thể lão già dưới cây tùng kia. Chỗ khác biệt là hắn và nữ thần vương giống nhau thi lễ vái chào, mà Vân Tiêu thì quỳ hai đầu gối xuống đất, hành đại lễ. Trong lòng Phương Thốn còn có một số nghi hoặc. Nếu đạo tông mấy trăm năm trước đã tạo hóa dưới cây tùng, hóa thành một bộ thi thể, như vậy thân phận quán chủ tương lai Trảm Thi Quan này của Vân Tiêu làm sao lại có được? Nếu như hắn là đệ tử cách đời của đạo tông, vậy một bộ thi thể làm sao thu nhận hắn làm đệ tử được? Nếu như không có đạo tông mở miệng, lại có ai dám thay thế vị đạo tông này làm chủ chọn đồ đệ? Nhưng mà những vấn đề này Vân Tiêu cũng không trả lời, chỉ đơn giản kể lai lịch của Trảm Thi Quan. Tất nhiên hắn có chút giấu giếm, nhưng chút giấu giếm này Phương Thốn cũng biết ý không đi hỏi. Thần phận thần vương cao quý lại đến cái đạo quá nhỏ của ta, thật là làm tiểu đạo sợ hãi. Một tiếng nói già nua vang lên, lại là một lão già mặc đạo bào màu xanh, chậm rãi từ bên trong thiên điện đi ra. Lão già này râu tóc đều trắng, con mắt đục ngầu, trên mặt nếp nhăn lít nha lít nhít, vừa nhìn đã biết là đã là nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Bái kiến đại sư huynh. Vân Tiêu nghe thấy âm thanh này, liền nhanh chóng xoay người lại, rồi quỳ xuống hành đại lễ. Lão đạo sĩ kia chỉ nhìn Vân Tiêu một chút, không có trả lời. Mà Phương Thốn từ trong lời nói của hai người, đã hiểu rõ lão đạo sĩ này là đại đệ tử năm đó của đạo tông. Sau khi đạo tông hóa thi, hắn vẫn luôn canh giữ ở nơi đây, không để người khác tới quấy rầy. Nếu đã là người không có văn hóa, người cũng thôi nói những lời khách sáo này đi. Với thân phận này của ngươi, sẽ bởi vì ta mà sợ hãi sao? Nữ thần vương lãnh đạm nhìn lão đạo sĩ kia một chút, nói: lần này ta tới là có chuyện quan trọng, muốn mượn đạo điện của ngươi dùng một lát. Vừa nói chuyện, nàng vừa nhìn về phía điện nhỏ treo tượng đạo tổ kia một chút. Phương Thốn cũng có chút hiếu kỳ, nhìn theo ánh mắt của nàng, nghĩ thầm đây chính là nơi có thể che đậy được thiên cơ. Lão đạo sĩ nhìn nữ thần vương một chút, ánh mắt lại rơi trên người Phương Thốn. Sau đó hắn chậm rãi lắc đầu, nói: không cho mượn. Nữ thần vương không nghĩ tới hắn cự tuyệt dứt khoát như thế, biểu cảm lạnh lùng, nói: ta tự mình tới đây, ngay cả đạo điện cũng không cho mượn. Lão đạo sĩ chậm rãi nói: năm đó thần vương từng có ân với đạo tông, nếu như mượn đạo điện đương nhiên không có gì. Nhưng với thân phận thần vương, muốn mượn đạo điện nhất định là vì che đậy thiên cơ, làm một ít chuyện. Việc này tất nhiên không thể xem thường, tiểu đạo không dám đồng ý. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn về phía nữ thần vương. Lời này của tiểu đạo nói có đúng không? Nếu như nữ thần vương có thể cam đoan mượn đạo điện không phải là vì làm chuyện phiền phức gì đó, cho dù là ở trong đó uống rượu, ta cũng đồng ý. Ánh mắt nữ thần vương lạnh xuống nhưng không có phản bác. Vân Tiêu ở một bên, sau khi hành xong đại lễ thì đứng qua một bên, một dáng vẻ không liên quan tới ta. Dù sao các ngươi muốn tới trạm thi quan, ta cũng đã dẫn các ngươi đến đây rồi. Có thể mượn được đạo điện hay không, chuyện này không liên quan đến ta. Dựa theo tính tình của nữ thần vương, bây giờ bị người ta trực tiếp cự tuyệt, thế mà không tức giận. Nàng chỉ là trầm ngâm trong chốc lát, rồi ngẩng đầu nhìn về phía lão đạo sĩ, nhưng trong miệng lại nói chuyện với Phương Thốn. Lão nhị, người này là Thạch đạo nhân, người là vãn bối, đến đây hành lễ đi. Dựa theo tính tình của nữ thần vương, bây giờ bị người ta trực tiếp cự tuyệt, thế mà không tức giận. Nàng chỉ trầm ngâm trong chốc lát, rồi ngẩng đầu nhìn về phía lão đạo sĩ, nhưng trong miệng lại nói chuyện với Phương Thốn. Lão nhị, người này là Thạch đạo nhân, người là vãn bối, đến đây hành lễ đi. Phương Thốn nghe vậy, cũng không nói gì, trực tiếp tiến lên thi lễ vái chào. Lão đạo sĩ kia nhìn thấy Phương Thốn, phất trần ve vẩy đáp lại lễ, nhưng không có nói chuyện. Nữ thần vương nói, hắn là đệ đệ của Phương Xích. Lão đạo sĩ vẫn là trầm mặc, thật lâu cũng không mở miệng nói cái gì. Bên trong đạo quán nhỏ, bầu không khí có vẻ hơi nặng nề. Gió mát mà âm u chậm rãi thổi qua. Danh tiếng của Phương Nhị công tử, ta cũng có nghe qua. Lão đạo sĩ trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, nói. Trước đây Phương Nhị công tử ở thành Thanh Giang, thành Tẩy Vân Lâu, từng được chúng sinh truyền tụng, thảo luận về ba độc bảy thương, ngược lại cùng một số kinh nghĩa tịnh tông có duyên. Cho nên bây giờ, thế nhân ngược lại có nhiều truyền ngôn, nói Phương Nhị công tử và tịnh tông có duyên. Nói không chừng có một ngày, sẽ trở thành một vị đại thiện của tịnh tông. Không biết những truyền ngôn này, phải chăng thật sự có đạo lý? Vị lão đạo sĩ này ở xa xôi thế này, vậy mà cũng biết chuyện của ta. Trong lòng Phương Thốn ngược lại là hơi dao động một chút, nhẹ nhàng gật đầu nói. Ta đúng là đã từng bị tịnh tông ảnh hưởng. Thân là đại đệ tử đạo tông, chậm rãi nhìn nhận về tịnh tông đương nhiên cũng không khá hơn chút nào. Theo lý mà nói, lúc này Phương Thốn đã có việc cầu xin người giúp đỡ, nên làm rõ quan hệ với tịnh tông mới đúng. Thế nhưng sau khi hắn ta hơi trầm ngâm một chút, vẫn là nói thật. Trước đây hắn giảng, có không ít đều là đạo nghĩa Phật môn kiếp trước từng thấy, đương nhiên không thể vào lúc này thoái thác. Mặc dù đời này hai tông tịnh ẩn với Phật đạo kiếp trước chưa chắc hoàn toàn giống nhau, thậm chí có một số chỗ hoàn toàn không giống nhau, nhưng mình thật sự đã chịu qua ảnh hưởng, vậy hắn đương nhiên sẽ phải thừa nhận. Ở trước mặt cao nhân bậc này, nói dối ngược lại là không có ý nghĩa. Nữ thần vương nghe thấy được câu trả lời của hắn, nhịn không được nhíu mày. Vốn cho rằng lão đại của Phương gia đã đủ ngay thẳng rồi, làm sao mà ngay cả lão nhị Phương gia cũng có cái tính tình này. Còn Vân Tiêu nghe thấy thì yên lặng, không một tiếng động, lùi về phía sau một bước, giống như là muốn hoàn toàn phủi sạch quan hệ với hai người này. Nhưng ta cũng không định làm hòa thượng. Phương Thốn trả lời vấn đề được nửa đoạn thì cười thi lễ với vị lão đạo sư kia. Lão đạo sĩ nhìn thoáng qua Phương Thốn cũng cười nói: "Vậy Phương Nhị công tử có hứng thú gì với ẩn tông ta?" "Không có." Phương Thốn lắc đầu nói: "Ta là người trong hồng trần, không lánh thế tục, cũng không ẩn thế, cam tâm tình nguyện ở nhân gian hưởng lạc." Lão đạo sĩ nhìn Phương Thốn chậm rãi nói: "Ngộ tính của Phương Nhị công tử hình như không bằng đại công tử." Lời này không sai. Phương Thốn gật đầu, sau đó cười nói: "Ta có một câu, xin được nói cho tiền bối nghe." Lão đạo sĩ trầm mặc nhìn Phương Thốn một chút, chậm rãi gật đầu. Sau đó Phương Thốn liền cười, tiến lên một bước, ghé vào bên người lão đạo sĩ, nói một câu vào lỗ tai của lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ lập tức giật mình, vẻ mặt trở nên cổ quái. Sau đó hắn lùi về phía sau một bước, phất trần chỉ về phía đại điện, nói với nữ thần vương: "Mời vào bên trong." Đến tột cùng, người đã nói cái gì với lão đạo sĩ? Phản ứng của vị thạch đạo sĩ trảm thi quan này hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của nữ thần vương và Vân Tiêu. Sau khi sừng sốt một chút, mới ý thức được vừa rồi lão đạo sĩ kia chém đinh chặt sắt, nói không cho mượn đạo điện, bây giờ đã đồng ý. Trên mặt nữ thần vương cũng không khỏi lộ ra vẻ mông lung. Sau đó cùng với Phương Thốn tiến vào bên trong đạo điện, vẻ mặt có hơi ngưng trọng, nghiêm túc nhìn Phương Thốn nửa ngày. Phương Thốn chỉ lo dò xét bố trí trong đạo điện này, không có ý giải thích với nàng. Rốt cục nàng không nhịn được nữa, hỏi Phương Thốn: "Nói cái gì cũng không quan trọng, không phải là vị lão tiền bối này đã đồng ý cho chúng ta vào trong, vậy là được rồi." Phương Thốn cười, tặng một cái bồ đoàn duy nhất trong đạo điện cho nữ thần vương, còn mình thì ngồi ở trên mặt đất. Cái đạo quán nhỏ này, từ bên ngoài nhìn vào không có gì đặc biệt. Bên trong đạo điện cũng không có gì đáng chú ý, chỉ có một bàn thờ, một bức tượng đạo tổ, một cái lư hương nhỏ, ngoài ra không có vật gì khác, lộ ra sự quạnh quẽ dị thường. Nếu nhất định phải nói chỗ khác biệt ở chỗ nào thì chính là sạch sẽ. Rất khó có thể tưởng tượng bên trong đạo điện thế mà sạch sẽ đến mức một hạt bụi cũng không nhìn thấy. Trên mặt đất, mộc án, giấy tướng, bồ đoàn cỏ, lư hương sắt đều là những vật bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác ở trong đạo điện này lại sạch sẽ vô cùng, khiến cho người ta có một loại cảm giác mộc mạc mà trang nhã. Nữ thần vương nhìn chằm chằm Phương Thốn, giống như nhìn ra hắn không muốn nói, đành yên lặng nhắm mắt lại, đè xuống hiếu kỳ trong lòng mình. Nhưng sau khi chậm rãi hít mấy hơi, vẫn cảm thấy có chút không đè ép xuống được, tiếp tục mở mắt, nhìn về phía Phương Thốn, nói. Nói! Phương Thốn ngược lại có chút sửng sốt, cười nói: "Thần vương quan tâm cái này?" "Không quan tâm." Nữ thần vương nói. "Nhưng ta hiếu kỳ." "Cái này..." Phương Thốn hơi khó xử, gãi đầu một cái. Vừa định nói cái gì đó, hắn phát hiện ánh mắt u lãnh của nữ thần vương. Xem ra vẫn là không thể ở nơi này, trước mặt vị này, thừa nước đục thả câu. Phương Thốn chỉ đành cười khổ, nói: "Thật ra ta nói một câu vô cùng đơn giản với lão thần bối kia." Đáy mắt nữ thần vương nổi lên một tia kỳ vọng rất rõ ràng. Phương Thốn thở một hơi, nói: "Ta nói với hắn, đi ra ngoài xoay trái chính là chùa Niết Bàn, hắn không cho mượn, tịnh tông thì không chắc." "Chỉ như vậy?" Nữ thần vương nghe vậy, lập tức ngây ngốc một chút. "Đúng vậy." Phương Thốn rất thản nhiên trả lời. "Tịnh tông và ẩn tông vẫn luôn tranh cao thấp, việc này thần vương cũng biết mà." "Ngươi biết vì sao thạch đạo nhân này lại lấy tên là đá không?" Nữ thần vương nhíu đầu mày lại, nói. Đơn giản là đầu óc chậm chạp, ngoài cố cứng đầu giống hòn đá, hắn đã nói không cho mượn thì nhất định sẽ không cho mượn. Thậm chí ta đã chuẩn bị dỡ cái quán nhỏ rách nát này của hắn. Làm sao lại bị một người trẻ con như ngươi dao động? Phương Thốn bất đắc dĩ cười nói. Có lẽ là bởi vì lão đạo sĩ vốn dĩ có dự định cho chúng ta mượn. Nếu hắn không muốn cho mượn, làm sao lại để lộ trạm thi quan trước mặt chúng ta? Nếu hắn đã đồng ý cho chúng ta tiến vào, vậy chứng tỏ trong lòng của hắn đã có đáp án. Về phần những lời nói không chịu cho mượn kia, người xuất gia luôn có một chút tính tình trẻ con. Chúng ta cũng nên thông cảm cho họ một chút. Cũng có lý. Nữ thần vương nhíu mày muốn nói cái gì nhưng lại không nhớ ra được. Nhìn qua nét mặt của nàng, nhất thời trong lòng Phương Thốn có chút buồng lòng. Đại sư huynh, vừa rồi lão nhị Phương gia rốt cuộc đã nói cái gì với ngươi? Mà vào lúc này, bên ngoài đạo điện, Vân Tiêu cũng rất tò mò, liền tiến lên bên người lão đạo nhân kia, nhỏ giọng nói. Lão đạo nhân không dám trả lời, chỉ là quay đầu nhìn hắn một cái, nói. Ai bảo người dẫn về? Con mắt của Vân Tiêu trừng lớn, nói. Người không thấy ta là bị bọn họ xách vào trong mà, còn phải hỏi. Lão đạo nhân sụ mặt, nói. Người đã bị trục xuất khỏi sư môn, còn dám trở về? Vân Tiêu nói. Ta đã bị trục xuất 3 lần rồi, mấy lần trước bị gọi trở về, lần này chủ động trở về, cũng không tính là cái gì đi. Lão đạo nhân đạm mạc nhìn hắn một cái, nói. Vậy lần này, người chuẩn bị sẵn sàng ở lại nơi này, cùng với sư tôn rồi. Vân Tiêu run rẩy một chút, cười hề hề nói. Bên ngoài ta còn rất nhiều việc phải hoàn thành. Hừ, lão đạo nhân không thèm để ý đến hắn nữa, nhắm mắt lại. Trong lòng Vân Tiêu giống như sinh ra mấy con chuột vậy, cao đến tâm can ngứa, nhịn nửa ngày, rốt cục lại nhịn không được, bù lại chỗ lão đạo nhân, mặt dày nói. Sư huynh, ta vẫn là có chút hiếu kỳ, sao một câu nói của Phương Nhị công tử đã thuyết phục được ngươi vậy? Cũng không có gì. Lão đạo nhân thản nhiên nói, hắn nói lòng của hắn hướng về đạo môn, sau này nói không chừng sẽ trở thành sư đệ của ta. Vân Tiêu nghe vậy có chút sửng sốt. Chỉ như vậy? Lão đạo nhân nhìn hắn một cái, nói. Người cho rằng sẽ là cái gì? Vân Tiêu lập tức không còn dám hỏi nữa. Hắn biết cái lão đạo nhân này vẫn luôn oán giận người sư đệ này. Mà lão đạo nhân kia cũng không thèm để ý đến hắn nữa. Nhìn thoáng qua cửa gỗ đạo điện đang đóng kia một cái. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Chỉ là lúc thu lại ánh mắt cuối cùng kia, theo bản năng, nhìn thoáng qua thi thể đạo tông dưới gốc cây tùng, trong đầu nhớ tới câu nói kia của Phương Thốn, trong lòng không khỏi có chút chập trùng, âm thầm nghĩ, chẳng lẽ sư tôn lại đúng như lời hắn nói thật? Với tuổi cùng kiến thức của hắn, tất nhiên không nhìn ra huyền cơ bậc này, cho nên những lời này là lúc huynh trưởng của hắn còn sống, nói cho hắn. Năm đó hai tông ẩn tịnh đều coi huynh trưởng của hắn là mấu chốt thắng trận luận đạo này, nhào nhào xuất thủ tranh đoạt. Chỉ tiếc Phương Xích kia lại khó dứt được hồng trần, cuối cùng vào triều ca, cuối cùng mất mạng ở Dạ Nguyên. Nhưng đệ đệ của hắn có thể nói ra câu như vậy, càng nói rõ Phương Xích này từng suy nghĩ qua chuyện luận đạo của hai tông ẩn tịnh. Vậy lão nhị Phương gia này. Một tiếng cọt kẹt, cửa điện cũ nát đóng lại, trong điện lập tức lộ ra ảm đạm. Nhìn đạo quán cũ nát mà lỏng lẻo này, giống như một cước có thể đạp đổ cửa gỗ kia, sau khi nhẹ nhàng đóng lại, giống như bị ngăn cách với toàn bộ thế giới bên ngoài. Thậm chí Phương Thốn có một loại cảm giác mình bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, giống như đi vào trong một không gian hoàn toàn bị phong ấn lại vậy. Trong lòng hắn có chút tỉnh ngộ, thánh địa ẩn tông quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là một cái cửa gỗ, nhưng so với dù công đức của mình, có khi còn có tác dụng lớn hơn. 3 ngày nay, ta cố ý không có thúc giục tiểu tử Vân gia kia, chính là vì cho ngươi có đủ thời gian lĩnh hội đại đạo kinh. Lĩnh hội đại đạo kinh càng sâu, lúc ta truyền cho ngươi một câu thiên địa kinh, tác dụng sẽ càng lớn. Bây giờ chúng ta đã tiến vào trạm thi quan, thời gian ở lại đây cũng không thể quá lâu, nếu không cho dù thiên cơ không tiết lộ, cũng sẽ bị người sống nghi ngờ. Nữ thần vương ngưng thần ánh mắt, nhìn con mắt của Phương Thốn, nói. Hiện tại, ngươi chuẩn bị xong chưa? Phương Thốn gật đầu, nói, chuẩn bị xong. Theo lẽ thường mà nói, chỉ học Đại Đạo Kinh 3 ngày đã vững vàng nói mình chuẩn bị xong rồi, ít nhiều cũng có chút nghe rợn cả người. Nhưng nữ thần vương cũng không nghi ngờ, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Luyện khí sĩ trên thế gian này có ngàn vạn, thất kinh vạn pháp, tinh diệu huyền thâm, nhưng cũng không phải là ai cũng hiểu được tu hành. Giống như tán tu, tà tu, nan giải bảo thân chi pháp, tinh quái sơn quỷ, không hiểu thần thông đại đạo, tông môn đệ tử không biết đàn có thật hư. Mà người tu Đại Đạo Kinh cũng tương tự, có rất nhiều người chỉ biết nó như thế, lại không biết chuyện gì xảy ra. Bảo thần tiên tam cảnh, nhìn giống như con đường tu hành cao thấp có sự khác biệt, nhưng chênh lệch ở giữa cũng giống như lệch trời. Bây giờ ta muốn nói cho ngươi, chính là cấm ngôn. Nàng chậm rãi nói, trên mặt có vài phần nghiêm túc, âm thanh cũng theo bản năng thấp xuống, trở nên yếu ớt, có mấy phần mất hết. Sau đó một đạo thần thức lặng yên không tiếng động chui vào trong đáy lòng Phương Thốn. Thế nhân tu vi hơn phần nửa đều là giả. Điểm quan trọng của việc tu hành không phải tu cái gì mà ở chưa tu cái gì. Một hạt kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta, không phải do trời. Thật ra là một chuyện cười. Theo lời của Nam Hoàng Thần Vương rơi xuống, nhẹ nhàng vang ở dưới đáy lòng Phương Thốn. Trực giác của Phương Thốn đều sắp nổ tung rồi. Hắn chợt quay người, nhìn về phía Nam Hoàng Thần Vương, trên mặt là biểu cảm khó có thể tin. Mà Nam Hoàng Thần Vương lại thản nhiên nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Dạ sao? Chỉ là bởi vì câu nói này, Phương Thốn suýt chút nữa nhảy dựng lên, bởi vì hắn thật sự là bị nội dung trong lời này dọa sợ. Nhận thức của hắn về tu hành suýt nữa sụp đổ. Hơn nữa cũng chính là bởi vì một câu nói kia của Nam Hoàng Thần Vương, bỗng nhiên hắn hiểu rất nhiều điều. Khó trách trước khi vị nữ thần vương này nói với mình câu nói này, cần tìm một chỗ có thể che đậy được thiên cơ. Chỗ đó tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Khó trách, cho dù đã đi tới đạo điện, một nơi rất ổn thỏa rồi, nàng cũng chỉ dùng thần thức truyền âm, nói với mình mà không dám nói trực tiếp. Chuyện này liên quan, thực sự quá lớn. Nhưng tương tự, vào lúc hắn nghe được câu nói này, bỗng nhiên Phương Thốn hiểu ra một số việc. Con đường mình kết đan, đẩy ra cánh cửa thứ năm. Đồng dạng nghĩ đến còn có một cái vấn đề khác. Ngay từ đầu hắn đã nghĩ qua, với sự thông minh của huynh trưởng rất có khả năng đã chuẩn bị xong quan khiếu cho mình đẩy ra cánh cửa thứ năm. Giống như lúc mình bắt đầu tu hành thì cho mình thiên đạo công đức phổ. Lúc mình sắp lên trúc cơ, bảo người đưa vô tương bảo thân kinh đến trước mặt mình. Mà lúc mình nghĩ biện pháp phá cảnh ngưng quang, hắn cũng để lại tam ma bảy thần ấn ở cánh cửa thần cảnh. Cánh cửa thứ năm, hắn cũng như vậy để lại quan khiếu. Đó chính là vị ở trước mặt mình, danh tiếng cực kém, sát tính cực nặng, thậm chí bị lời đồn rằng có thù hằn với Nam Hoàng Thần Vương. Vị nữ thần vương này đúng là người duy nhất trên thế gian này, chịu nói câu quan khiếu này với mình. Có phải là huynh trưởng cũng đã sớm đoán được nàng ta sẽ nói với mình hay không? Mệnh ta do ta, không do trời. Câu nói này chỉ là hy vọng hão huyền của luyện khí sĩ. Tu vi càng cao thâm thì càng cách thân hợp là một với đạo gần thêm một bước. Khó trách tu hành ngũ phẩm. Phẩm giai càng cao, đường càng gian nan, nhưng tiền đồ cũng càng thêm sáng lạn. Người luyện khí cùng tu thể nội đại mạch, nhưng ngũ phẩm 25 mạch, tứ phẩm 36 mạch, tam phẩm 72 mạch. Từ ngũ phẩm đến nhất phẩm đều không trọn vẹn. Chính là bởi vì có cái không trọn vẹn đó, cho nên mới cần mượn tới thiên ý, bù đắp đạo thân. Tu luyện mạch số càng ít, cần mượn tới thiên ý cũng càng nhiều, con đường tu hành càng đơn giản. Nhưng cũng tương tự, khoảng cách tự do thật sự càng ngày càng xa. Cho nên, bên trong Thiên Địa Kinh mới nói thẳng, trên con đường tu hành đều là tù đồ. Tu hành ngũ phẩm quan trọng không phải là mấy mạch kia, mà là ở mạch tu vi sao? Trong nháy mắt có vô số cơn sóng đang nổi lên trong tâm trí Phương Thốn. Trước đây cho dù hắn đã lấy công đức để tụng Đại Đạo Kinh, nhưng vẫn cảm thấy là chưa lĩnh ngộ đầy đủ, vẫn cảm thấy thiếu mấy thứ. Một là vì mình học từ chỗ của Vân Tiêu, mỗi quyển thứ nhất của Đại Đạo Kinh. Hai là vì căn cơ và tu vi của mình còn chưa tới, bên trong cũng chưa chuẩn bị đủ. dù sao công đức chỉ tăng lên được ngộ tính của mình, nhưng ngộ tính cao không đồng nghĩa với việc biết hết. Mà sau khi nghe thấy những lời mà nữ thần vương nói với mình, hắn như đã lấy được chìa khóa, vô số vấn đề đã được giải quyết. Thảo nào lại có chân hư biện đan, thảo nào lại có tu hành ngũ phẩm. Nhưng mà nếu như tu luyện phẩm cấp càng thấp thì đồng nghĩa với việc để lại thiên ý cho môn hộ càng lớn hơn. Nếu như có thể trở thành kim đan cao hơn, vậy thì tại sao những thứ thiên ý dung hợp kia lại nói là ý chí của luyện khí sĩ càng nhiều, lại càng khó đi vào cảnh giới kế tiếp hơn? Vậy thì, thiên ý đó là cái gì? Một vấn đề quan trọng hơn nữa, đó chính là người tu hành còn phải giữ lại môn hộ, tự nguyện thành tội đồ của thiên địa, đổi lấy thăng cấp cảnh giới. Có lẽ cả mình hay là huynh trưởng thì phải giảm trừ vô tương bảo thân kinh, tu 108 mạch, không được để lại cho môn hộ nữa. Như thế thì mình phải bước vào cảnh giới kế tiếp, hay là đẩy ra cánh cửa thứ năm ra như nào? Rốt cuộc thiên ý đó là cái gì thì giờ ta cũng không thể trả lời cho ngươi được. Nữ thần vương nhìn sắc mặt đầy kinh ngạc của Phương Thốn, im lặng đợi một lát để cho hắn có thời gian tiêu hóa toàn bộ tin tức. Sau đó nàng ta mới nhìn Phương Thốn, bình tĩnh mà nói. Vấn đề này chính là vấn đề sâu nhất trong thiên địa kinh. Nhưng dù sao ta cũng là thân con gái, không có duyên với vị trí tiên đế. Vì vậy nên ta cũng không có tư cách học quyển cuối cùng của thiên đại kinh. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết là năm đó huynh trưởng của ngươi đã từng tranh luận với một số nhà đại nho của lão kinh viện. Luyện khí sĩ trên thế giới này đến cuối thì cũng đi về ngõ cụt kia. Thiên đạo đó đã được các luyện khí sĩ gọi là cánh cửa của thiên nhân. Đối với việc làm sao để đột phá được cánh cửa thiên nhân, trước giờ không biết đã có bao nhiêu bậc tiền nhân đã dốc hết toàn bộ tâm huyết. Cho đến tận bây giờ, cũng có vô số luyện khí sĩ có thiên tư cao ngất trời. Từ khi sinh ra chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là suy nghĩ làm sao để phá bỏ cánh cửa thiên nhân kia. Thậm chí không cần phải phá bỏ, nhưng hễ có thể mở được ý niệm của người trong thiên hạ này, đã có thể được lưu danh sử sách rồi. Nhưng mà cuối cùng thì không ai có thể thành công. Cuối cùng, đại hạ ta không ai có thể giải quyết được vấn đề thiên nhân. Huynh trưởng người đã từng nói với họ, mỗi một người đều suy nghĩ nát óc, nhưng không biết phải đi hướng nào, họ đã đi sai đường rồi. Điều quan trọng để giải quyết được vấn đề này không nằm ở đi hướng nào, mà là bắt đầu từ đâu. Phương Thốn lặng lặng nghe lời nữ thần, sau đó lại im lặng. Hắn cũng không lạ gì những lời của thần vương, bởi vì hắn cũng đã từng nghe qua. Ngay lúc mà hắn tu bảo thân kinh thì đã từng gặp ở trong linh tư rồi đã nhìn thấy những lời này của huynh trưởng. Đồng thời hắn ta cũng thuận tay viết mấy chữ xuống dưới, không hỗ trợ gì. Đây chính là đáp án mà hắn đưa ra. Vì vậy nếu như nói cửa thiên môn này là thứ mà mọi người trong thiên địa ngày ngày mong phá bỏ, nhưng cuối cùng lại thành một vấn đề không có lời giải, mà lúc đó huynh trưởng viết thêm mấy chữ không hỗ trợ gì, chính là đáp án sao? Phương Thốn cảm giác được não có chút không đủ dùng. Mấy vấn đề này quá hao tổn tinh thần, cũng quá phức tạp rồi, giống như muốn làm cho đầu người ta nổ tung vậy. Sau đó hắn lại nhớ đến, hắn đã hiểu được làm sao để đẩy ra cánh cửa thứ năm kia rồi. Người tu hành xung quanh tu thiếu mạch, còn mình thì tu toàn bộ mạch. Những người đó tu thiếu mạch, nhưng có thể mượn thiên ý để thành kim đan, mà người tu toàn mạch thì làm sao có thể thành kim đan được. Vì vậy, vướng mắc là ở chỗ đó. Nhưng vậy nếu như không mượn thiên ý thì làm sao để thành kim đan? Phương pháp này chính là cách để mở cánh cửa thứ năm. Phải thu vén lại toàn bộ những gì mình đã học một lượt. Phương Thốn lặng lặng suy nghĩ, ngồi xếp bằng ở trong căn điện nho nhỏ này. Trong đầu bắt đầu nhớ lại toàn bộ những gì mình đã học được. Từ sau khi đến thế giới này, trong thư của huynh trưởng đã giới thiệu cho mình xem một số điển tích kinh nghĩa. Cũng có những thuật pháp thất kinh được học sau khi bước lên con đường tu hành. Có bí điển của Thủ Sơn Tông, có những thứ mà mình đã đi đến thư viện của Ngũ Tông để học. Còn có một lần trên đường đã nghe được Vân Tiêu nói về quyển thứ nhất của Đại Đạo Kinh. Còn có toàn bộ những gì được nghe ở kiếp trước. Toàn bộ mọi thứ nghe được đều là vì biết, vì nhận thức. Hai thứ biết và nhận thức cộng lại chính là những gì mà một con người có. Lúc này suy nghĩ của hắn quay nhanh như chòng chóng, vô cùng hỗn loạn, tổng hợp lại, phân tách ra, sinh ra rất nhiều biến hóa, mà hắn lại dần dần trở nên âm trầm. Xem ra có vài phần giống với lão thi ở bên cây tùng ngoài điện kia. Trong đầu đang có vô vàn suy nghĩ đan xen, cứ phun trào như là núi lửa, vẻ mặt lại vô cùng trầm ngâm, không hề nhúc nhích, trở thành một tỷ lệ rất hoàn hảo. Hai người huynh đệ này thật giống nhau. Nam Hoàng Thần Vương nhìn đôi mắt khép hờ của Phương Thốn, khuôn mặt yên lặng như ngọc khắc đó một hồi lâu. Bình thường thì ở trên mặt Phương Thốn rất khó để có thể chứng kiến được khuôn mặt giống với Phương Sích. Dù sao mặc dù hai anh em họ là cùng mẹ sinh ra, nhưng tính tình và cách xử lý mọi chuyện lại cách nhau rất xa. Nhưng mà ngũ quan lại có chút tương tự, khí chất cũng khác nhau một trời một đất. Nhưng mà ngay lúc này, khi nàng ta nhìn thấy dáng vẻ Phương Thốn trở nên trầm tĩnh thì có chút thất thần, giống như là nhìn thấy một người khác xuất hiện vậy. Cảnh tượng này làm cho thần trí nàng ta có chút hỗn loạn, phải huy động tu vi mới có thể ép lại được. Sau khi nhìn một lúc lâu, nàng ta biết rõ Phương Thốn chắc là đang suy nghĩ đến một số chuyện vô cùng quan trọng, trong thời gian ngắn sẽ không có kết quả. Vì vậy nàng ta không làm phiền hắn, mà chỉ im lặng đứng dậy, quay người đi ra ngoài điện. Lúc này trong tiểu đạo quán, dưới cây tùng đang có một lão thi ngồi xếp bằng, mà Thạnh đạo nhân đang ngồi trước cổng điện, vị trí trách với lão thi một chút. Vân Tiêu thì đang bấn loạn mà ngồi bên cạnh ông ta, đôi mắt như nhắm nghiền, nhưng một lúc sau lại mở mắt ra xem một chút. Cảm nhận được nữ thần vương xuất hiện, hắn ta lập tức cảm thấy vui mừng, vừa định chạy đến hỏi thì lại thấy Phương Thốn không theo ra, lập tức có chút nghi ngờ. Hắn đang ngộ đạo, tốt nhất là đừng quấy rầy hắn. Nữ thần vương nhìn Thạch đạo nhân một cái, khẽ mở lời mà nói. Trảm thi đã quyết định phải nhờ lần ngộ đạo này của Phương Nhị công tử, vậy thì đương nhiên sẽ nhờ rồi, nhưng không nói lúc nào. Thạch đạo nhân cũng khẽ đáp lại, thái độ của ông ta rất rõ ràng là nhờ lần ngộ đạo này, chứ không nói là cho hắn bao nhiêu thời gian. Cũng chỉ cần hắn bằng lòng thì muốn ngộ đạo trong điện 1-2 năm thì cũng tính là một lần. Ông ta vẫn sẽ đồng ý, sẽ không quấy rối Phương Thốn mà kêu hắn ta. Mà nghe thấy giọng điệu của Thạch đạo nhân, nữ thần vương lại có chút tò mò. Đột nhiên, nàng ta nói với Thạch đạo nhân. Vừa nãy hắn đã nói ngươi cái gì? Thạch đạo nhân ngẩng đầu lên, nhìn nữ thần vương một cái. Phương Nhị công tử không nói với ngươi sao? Nữ thần vương im lặng một lát, lắc đầu nói. Không nói. Đến lượt Thạch đạo nhân trầm lặng, một lúc lâu sau, ông ta mới chậm rãi mở miệng. Phương Nhị công tử nói với lão đạo là giờ đây hai đạo tịnh ẩn sẽ không gặp trắc trở gì trong 3 năm tới. Cuộc thảo luận của hai tông này sẽ quyết định số hạng cao thấp của tịnh ẩn. Giờ đây hai tông tịnh ẩn đang chờ cho đạo tông phục hồi, Phật tông quay lại vị trí cũ, chờ họ thảo luận xong có kết quả, nhưng có lẽ thành bại cuối cùng đều không nằm trên người của Phật tông. Có lẽ quyết định thành bại ngược lại đang nằm trong tay chúng ta và đệ tử của tông môn. Nếu đã như vậy thì sao lão đạo ta lại không kết thêm thiện duyên? Hả? Trò gì vậy? Vừa nghe thấy những lời này, Vân Tiêu ở bên nữ thần vương và lão đạo nhân đã ngẩn người. Vừa nãy ông làm gì nói như vậy? Vân Tiêu trợn mắt mà nhìn chằm chằm lão đạo nhân. Nữ thần vương cũng kinh ngạc mà nhìn vào trong điện một cái. Vừa nãy tên tiểu tử kia không trả lời ta như vậy. Nhưng mà nhìn điện đang khép cửa hờ, lại nhìn lão đạo đang bình tĩnh ngồi yên như cục đá trước mặt mình. Nàng ta và Vân Tiêu đều biết, đã đến lúc này thì khó mà chứng thực được. Vì vậy nữ thần vương cũng im lặng một lúc, nhìn sắc trời một chút, rồi thở dài một hơi, nói. Ta không thể ở lại trảm thi quan quá lâu. Phương Nhị công tử kia chỉ có thể để cho hắn ở lại trong quan rồi. Trông chừng hắn ta đi. Thạch đạo nhân gật đầu nhẹ nói, đường đường Nam Hoàng Thần Vương đến trảm thi quan của ta vốn là chuyện lớn dễ làm cho mọi người suy nghĩ linh tinh. Nếu như người ở lại quá lâu, lại làm cho rất nhiều người thấp thỏm, lại nảy sinh ra rất nhiều chuyện. Nữ thần vương nhìn ông ta một cái, đột nhiên xem thường mà nói, người sợ sao? Người theo đạo chú ý thành tĩnh, sợ chuyện phiền phức. Thạch đạo nhân bình tĩnh trả lời,